Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1291 hiện tại ta nộp lương thực, còn kịp không? 2. Trong lòng Thủy Lộc vốn không muốn, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, đi theo đại ma đầu này, còn sợ ngươi có thể sống lâu, cũng như lần trước, ném vào một cái hung linh, biết đâu sẽ chặt ngươi làm củi đốt trước, hắc hắc, cây già, đi thôi, ngươi ở lại chỗ này có cái gì tốt? Trong đỉnh bảo bối của thiếu gia nhà ta linh khí đầy đủ, à, đúng, còn có một gốc mẫu thụ yêu rất xinh đẹp, ngươi đến đi, ta làm nguyệt lão cho ngươi. Lúc đầu lão thụ yêu vẫn rất xoắn xuýt, kết quả nghe Thủy Lộc nói xong, trong lòng lập tức đánh trống lui quân. Quỷ mới tin, lão già này có thế tốt bụng như vậy, còn mẫu thụ yêu? Sao nghe giống như lừa người thế? Ngay lập tức, đầu lão thụ yêu như trống lúc lắc, lắc đầu từ chối, ta không muốn đi. Bây giờ ta ở nơi này rất tốt, mỗi ngày có người tưới nước đuổi sâu, mùa đông còn có người mặc áo cho ta, không đi, không đi đâu hết. Thấy lão thù yêu chết sống không chịu, Triệu Khách cũng không miễn cưỡng nữa, liếc nhìn Thủy Lộc, chỉ thấy Thủy Lộc thở dài, vẻ mặt tiếc hận nói, vậy coi như đáng tiếc cho mẫu thù yêu xinh đẹp như vậy, lại phải phòng không gối chiếc. Quỷ tin. Lão thù yêu tỏ vẻ có quỷ mới tin ngươi, kiên quyết không tin Thủy Lộc, không tin. Đợi chút, ở đây có ảnh chụp. Thủy Lộc nói xong lại lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cho lão thù yêu nhìn, trên bức ảnh là một hùng hưu đang cưỡi trên người hưu cái, tiến hành nhiệm vụ phồn vinh thiên nhiên. À, thật xin lỗi, mở sai rồi. Phát hiện mở sai, mặt mo của Thủy Lộc đỏ ửng, luống cuống tay chân tắt ảnh chụp, đổi sang một bức ảnh khác, thôi đi, lớn tuổi như vậy còn xem phim hưu, không biết xấu hổ. Ngoài miệng mắng Thủy Lộc, ánh mắt lão thù yêu lại nhìn về phía ảnh chụp trên điện thoại, chỉ là lần này vẻ khinh bỉ trên mặt lão thù yêu lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Đây là một gốc cây hoa nhài nở đầy hoa nhài, trên tán cây khổng lồ rậm rạp kia, lá xanh bị hoa nhài màu trắng bao trùm toàn bộ tán cây. Thân cây thon dài thẳng tắp không chút tì vết, thậm chí vỏ cây của nàng cũng tinh mịn hợp quy tắc như vậy. Trong mơ hồ, lão thù yêu như ngửi được một luồng hương hoa nhài nhàn nhạt, mùi thơm nức mũi, say lòng người. Thế nào? Ngươi đã gặp gốc hoa nhài cực phẩm như thế chưa? Chỉ lão mộc đầu nhà ngươi, xứng sao? Thủy Lộc đứng bên cạnh giọng nói chua lệ trêu chọc lão thù yêu. Khỏi phải nói, lão thù yêu chưa từng thấy gốc cây hoa nhài thẳng tắp như thế, dáng người cao thẳng khêu gợi như vậy, mái tóc tươi tốt nồng đậm như thế, còn có một sợi hương hoa nhài nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, con mắt cũng muốn nhìn thẳng. So sánh với gốc cây hoa nhài này, bác gái gì đó đều là mây bay, thật sự có loại thù yêu như vậy. Lão thù yêu này vẫn hơi không yên lòng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, so sánh ra hắn ta càng tin tưởng Triệu Khách hơn. Cây này là thật, Triệu Khách đưa ngón tay sờ mũi, xác nhận chắc chắn với lão thù yêu. Không sai, cây là thật, có phải yêu hay không, hắn cũng không biết, do dự mãi, lão thù yêu lại nhìn gốc cây hoa nhài trên tấm ảnh, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu, vừa hay gần đây ta ở lại đây cũng phiền, mỗi ngày nhảy múa quảng trường phiền muốn chết, ta tuyên bố trước. Ta đi với các ngươi đơn thuần vì né tránh những việc nhảy múa quảng trường này, tìm hoàn cảnh yên tĩnh, không liên quan đến thụ yêu gì đó. Đúng đúng đúng, không liên quan, không liên quan, Thủy Lộc gật đầu thật mạnh. Sau khi Thủy Lộc liên tục cam đoan, chỉ thấy lão thụ yêu lấy ra một nhánh cây từ trong ngực, đó là một đoạn rất ngắn, chiều dài chỉ khoảng 3 tấc, một nhánh cây sinh ra một mảnh lá xanh, là cái loại có ném xuống đất cũng không ai nhặt. Nhưng Triệu Khách lại có thể cảm nhận được trên một đoạn nhánh cây này ẩn giấu khí tức tự nhiên khổng lồ cỡ nào. Chẳng trách, sau khi Triệu Khách cẩn thận cảm nhận, hiểu ra gật đầu, chẳng trách hắn cũng không cảm nhận được dao động tự nhiên quá cường đại trên bản thể của lão thù yêu, thì ra lão gia hỏa này đã sớm chuyển toàn bộ lực lượng bản thể vào trong nhánh cây này. Triệu Khách thu lại nhánh cây, nhìn xung quanh còn có người đi đường, dứt khoát lôi kéo hai người đi vào bụi cây nhỏ ở bên cạnh. Chỉ thấy vị đại nương trước đó đứng ở chỗ không xa, yên lặng lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng ba người đi vào rừng cây, ngay sau đó lại đăng lên vòng bạn bè. Hai lão đầu và một thanh niên đi vào rừng cây nhỏ lúc đêm khuya, là lòng người sa đọa hay không có đạo đức, không? Chỉ vì đêm tối không cách nào chiếu sáng vẻ đẹp của ta, sau khi Triệu Khách ném Thủy Lộc và lão thù yêu vào đại hạ đỉnh, hắn cũng không tiến vào, dù sao người đã tiến vào, tất nhiên hắn không thể nhổ ra nữa. Chuyện còn lại cứ giao cho Thủy Lộc đi cãi nhau với lão thù yêu đi. Tiếp theo hắn còn có việc khác cần hoàn thành, tìm một chỗ xung quanh không có người, là gốc hồ nhân tạo trong công viên, trời đã tối đen, người bình thường sẽ không đi về phía này. Triệu Khách ngồi bên cạnh hồ nhân tạo, hút một hơi thuốc, cuối cùng vẫn yên lặng cởi quần đến bắp đùi. Khụ khụ. Cái kia. Cái đó. Hiện tại ta nộp lương thực còn kịp không? Chương 1292 chờ chút, nhưng Triệu Khách gọi cả nửa ngày cũng không thấy Cơ Vô Tuế để ý đến hắn, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, chỉ nghĩ Cơ Vô Tuế còn đang tức giận, tiếp tục gọi, lão bà. Thân ái, nữ vương đại nhân. Sau khi đổi mấy biệt danh cũng không thấy có người đáp lại, Triệu Khách nói thầm, không phải tức giận thật chứ, suy nghĩ, Triệu Khách thở sâu, mềm không được, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn. Khụ khụ, sau khi hắn giọng, Triệu Khách cúi đầu hô, ngươi không còn ra, ta sẽ đi chơi gái, chơi đại bảo kiếm, còn là loại đại bảo kiếm khắc sâu, nguyên bộ không mang bao. Không ra là chấp nhận, ta có thể đi. Triệu Khách nói xong kéo quần lên, nhanh chân đi ra ngoài, thấy đã sắp rời khỏi rừng cây cũng không thấy Cơ Vô Tuế đáp lại. Chẳng lẽ, lần trước đánh đập một trận xong, mụ đàn bà này còn chưa nguôi giận, xem ra hôm nay muốn gọi Cơ Vô Tuế ra cũng không được. Rời khỏi rừng cây nhỏ, Triệu Khách nhìn thời gian lại quay về bệnh viện. Mặc kệ thế nào, chuyện này do hắn mà ra, dù sao cũng phải giải thích với bên lão gia tử mới được, cứ kéo dài cũng không phải cách. Lão gia tử đã rời khỏi phòng ICU, được chuyển vào phòng đơn quan sát trọng điểm. Trong bệnh viện vốn đã thiếu giường, lão gia tử có thể được đãi ngộ như vậy cũng vì đại sư huynh quan hệ khá rộng. Tuy Triệu Khách cảm thấy rất khó chấp nhận việc sư huynh rời khỏi nhà bếp, biến thành một thương nhân, nhưng không thể không nói loại người thành công như đại sư huynh rất được hoan nghênh trong hiện thực. Quan điểm của hai người không giống nhau, tuy hắn không thích nhưng trong lòng ngoại trừ thấy thất vọng, trong khoảng thời gian này dần có thể chấp nhận hiện thực này. Nhìn thoáng qua La Thanh trông coi cạnh giường trong phòng, Triệu Khách đẩy cửa lặng lẽ đi vào. Không đợi La Thanh kịp phản ứng, Triệu Khách nhẹ nhàng búng ngón tay vào gáy La Thanh một cái, lập tức đánh ngất La Thanh. Không phải không tin tưởng vị sư đệ này, mà là có một số việc, Triệu Khách cảm thấy không để hắn ta biết thì tốt hơn. Hắn nhìn lão gia tử nằm trên giường, chỉ mới hai ngày mà khuôn mặt lão gia tử đã già yếu đi rất nhiều. Lúc trước cơ bắp trắng chắc, lúc này cho người ta cảm giác như là nước biển rút đi, trở nên rất mềm xốp. Triệu Khách nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch đập của lão gia tử, sau khi dựa vào ngũ giác cường đại cẩn thận bắt mạch cho lão gia tử, phát hiện trong ngực lão gia tử đè ép một luồng khí. Luồng khí này đè ép lên mạch máu tim của lão gia tử. Triệu Khách đọc thuộc lòng sách thuốc cũng coi như thầy lang gà mờ, biết được luồng khí này là do tâm trạng lão gia tử uất ức mà ra. Triệu Khách lấy ra tinh hoa nhân sâm, cho lão gia tử ăn một giọt. Bàn tay kéo tay lão gia tử, chỉ thấy Triệu Khách cẩn thận rót một luồng Phật khí vào ngực lão gia tử, dẫn luồng khí này ra ngoài giúp lão gia tử. Phù. Theo Phật khí dâng lên, chỉ thấy lão gia tử thở ra một hơi sương thật sâu. Trên mặt lập tức thoải mái hơn nhiều, thấy thế, trong lòng Triệu Khách cũng thả lỏng, nhìn thoáng qua máy kiểm tra nhịp tim ở bên cạnh, nhịp tim nhảy phía trên đã dần khôi phục bình thường. Lão gia tử, ta biết bây giờ ngài có thể nghe thấy, ta đã từng gặp nàng. Triệu Khách nói xong câu đó, chỉ thấy ngón tay lão gia tử siết chặt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Đừng nóng vội, ngài muốn gặp nàng, hiện tại nàng tạm thời không thể gặp ngài, nhưng cho ta chút thời gian, ta có cách để hai người gặp mặt. Trước lúc đó ngài phải chữa khỏi bệnh, sau đó ta chỉ xin ngài một việc, tin tưởng ta. Lão gia tử nghe Triệu Khách nói chuyện, tay vẫn siết chặt tay Triệu Khách, nhưng sau khi nghe được ba chữ cuối cùng của Triệu Khách, hai đầu lông mày cau chặt của lão gia tử lại dần giãn ra. Tuy Triệu Khách không phải con của hắn ta, nhưng ở trong mắt lão gia tử, Triệu Khách, Tống Hằng, La Thanh đều là tâm huyết của hắn ta. Tuy Triệu Khách cực đoan, nhưng khi Triệu Khách đã tự đảm bảo, lão gia tử sẽ theo bản năng lựa chọn tin tưởng hắn. Loại tin tưởng này sẽ không thay đổi, vì bọn họ không chỉ là sư đồ còn là người thân. Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn nàng tới gặp ngươi. Sau khi Triệu Khách nói cho hết lời, tuy trên mặt lão gia tử vẫn có chút nóng lòng, nhưng bàn tay đã dần buông tay Triệu Khách ra. Bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần như muốn nói ra lời, nhưng không phát ra được tiếng nào. Cũng may Triệu Khách có ngũ giác kinh người, có thể rõ ràng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của lão gia tử. Cùng tiếng nói nhỏ bé mà hắn không thể nghe thấy. Nàng vẫn khỏe chứ, chỉ có bốn chữ đã dùng hết sức lực cả người lão gia tử. Triệu Khách gật đầu, giọng nói rất chắc chắn, tốt, bảo dưỡng rất tốt, mặc áo dài, vẫn xinh đẹp như vậy, ưm. Ánh mắt ngươi rất tốt, sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách, lão gia tử lơ đãng cong khóe miệng nở nụ cười, bàn tay dần buông lỏng, chờ Triệu Khách kiểm tra lại, lão gia tử đã ngủ rồi. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của lão gia tử khiến hắn ta không thể ngủ yên giấc, trên người còn cắm đầy ống dẫn, đổi lại là ai cũng không thoải mái, cho đến vừa rồi nghe được lời nói của Triệu Khách, trạng thái tinh thần của lão gia tử mới chính thức thả lỏng. Chương 1293 chờ chút, 2, thấy thế, Triệu Khách cẩn thận đắp chăn cho lão gia tử, rời khỏi phòng bệnh. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Triệu Khách xoa hốc mắt đỏ hồng, tuy không muốn thừa nhận nhưng thể năng của lão gia tử thật sự bắt đầu xuất hiện suy yếu quy mô lớn. Cũng như bác sĩ đã nói trước đó, một khi tinh khí thần con người suy yếu, cho dù bệnh tình thuyên giảm, con người cũng vì nhục thể suy yếu mà đi đến điểm cuối của thọ mệnh. Tinh hoa nhân sâm chỉ tranh thủ thêm chút thời gian cho lão gia tử mà thôi, lấy tuổi tác và tình trạng cơ thể của lão gia tử, dù là Triệu Khách cũng không thể khiến trạng thái của hắn ta quay về lúc tốt nhất. Trong lòng Triệu Khách rất rõ ràng, thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Triệu Khách nặng nề bước đi, cúi đầu đi vào thang máy. Thang máy đang xuống lầu cũng không có quá nhiều người, chỉ là bầu không khí trong thang máy rất buồn bực nặng nề, sau khi người ta đi vào đều vô thức hít thở chậm hơn. Đinh! Lúc này cửa thang máy mở ra, hai tên công nhân đội nón bảo hộ màu vàng đi vào, mùi mồ hôi bẩn gây mũi trên người vô tình khiến không gian trong thang máy càng thêm tồi tệ. Có người cau mày, thân thể nhanh chóng lùi lại mấy bước, không tình nguyện nhường ra một vị trí cho hai người này. Lúc này Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua hai người trung niên làn da màu đen, đội mũ lưỡi trai trốn ở phía sau thang máy. Hai người mặc áo cộc tay, cúi đầu trốn ở phía sau, không nhìn kỹ e rằng không ai chú ý tới bọn họ. Trong hai người này rất bình thường, nhưng tay chân lại không tầm thường chút nào. Dù Triệu Khách không quay đầu lại, dựa vào ngũ giác của hắn cũng có thể phát hiện tay hai người kia đang rất khéo léo rút ra một xấp tiền mặt thật dày từ trong túi của lão thái thái bên cạnh, chợt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhét tiền vào trong túi tiền của mình. Điều thú vị là, không chỉ Triệu Khách phát hiện hành động của hai người này, rõ ràng nữ hài bên cạnh cũng chú ý tới điểm này, nhưng bị hai nam nhân hung dữ lườm một cái, còn lắc lư một con dao trước mắt nữ hài này một chút, sắc mặt nữ hài thay đổi, nghiêng đầu đi, không dám có hành động gì. Đúng lúc này, một hài tử mập khoảng 10 tuổi đứng bên cạnh nữ hài đột nhiên mở miệng. Nãi nãi! Có phải tiền của ngươi bị rơi rồi không? Ta thấy hai thúc thúc đứng phía sau nhặt lên giúp ngươi. Tiểu mập mạp hơn 10 tuổi khuôn mặt nhỏ mập phì, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ tươi, chỉ hai nam nhân đằng sau nói. Sau khi nói xong, sắc mặt lão thái thái thay đổi, nhanh chóng đưa tay vào trong túi tìm kiếm một vòng, quả nhiên tiền cứu mạng bạn già đã biến mất. Có ăn trộm, lão thái thái xoay người, đưa tay túm lấy mũ lưỡi trai của nam nhân. Phát hiện không ổn, sắc mặt hai tên trộm lập tức trở nên khó coi, đẩy lão thái thái ra, móc con dao găm ở trong túi. Tránh ra, dao găm sáng loáng lóe ra một tia sáng lạnh, khiến nhiệt độ nóng nực trong thang máy lập tức giảm xuống rất nhiều, mấy nữ nhân thét chói tai tránh sang bên cạnh, chủ động tránh ra một con đường cho hai người. Thấy thế, hai tên trộm nhìn cửa thang máy sắp mở, đẩy lão thái thái còn đang cuốn lấy bọn họ ra, nâng chân muốn bỏ chạy, nhưng lúc này chỉ thấy một người công nhân trong thang máy lại nắm lấy cơ hội, một phát túm tay tên ăn trộm, con mẹ ngươi, ngươi là con cháu của rùa à, tiền gì ngươi cũng trộm, không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Hai người công nhân ông lấy một tên trộm ngã nhào xuống đất, thấy đồng bạn ngã xuống đất, một tên ăn trộm khác cũng sinh lòng ác độc, tiến lên đâm một dao. Trong nháy mắt máu me đầm đìa, bốn người đánh thành một đống trên mặt đất. Một chồng tiền mặt đỏ tươi rơi ra từ trong túi tên trộm, lão thái thái thấy vậy nhặt tiền nhét vào túi, ông chặt cái túi của mình, quay người nhanh chóng biến mất trong đám đông. Hai tên trộm thấy không ổn, sau khi hung hăng đâm hai dao cũng giãy dụa đứng lên từ dưới đất, nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Từ đầu đến cuối Triệu Khách thờ ơ lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, hắn không phải người tốt làm việc tốt, cũng không thích giả vờ làm anh hùng gì. Nhưng nhìn hai người công nhân ngã trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua hai tên trộm đã trốn đi, không biết Triệu Khách nghĩ tới điều gì, nhíu mày cất bước đi theo. Trong hẻm nhỏ tràn ngập mùi thối rữa, một đầu ngõ chất đầy đồ bỏ đi, hai bên đầy rác rưởi sinh hoạt. Trong mùa hè nóng nực, con hẻm nhỏ này ít người đi lại, cho dù vô tình có người đi ngang qua bên này, cũng che mũi nhanh chóng rời đi. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ há miệng ra không cẩn thận có hai con ruồi bay vào trong miệng mình. Móa nó, buồn nôn chết mất, khiếu nại cũng mặc kệ, nộp nhiều phí vệ sinh như vậy cũng vô dụng. Lão bản tiệm ăn nhanh bên cạnh cầm theo hai thùng rác đi vào trong hẻm nhỏ, tuy không muốn đi vào sâu hơn nữa, nhưng bên trong đều là thịt nát, đổ ở bên ngoài mùi quá nồng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của hắn ta. Cho nên chịu đựng hôi thối, cố gắng đi sâu hơn chút nữa. Mặc dù biết tác dụng không lớn nhưng cũng muốn được an ủi tâm lý. Chương 1294 nghe nói ngươi muốn đại bảo kiếm. Hắn ta kiễng mũi chân, sợ lòng bàn chân dính nước bùn thối rửa, thấy đã đủ sâu rồi mới ném thùng rác cầm trên tay vào bên trong, ngay cả thùng đựng rác cũng không cần nữa, vứt xuống liền bỏ chạy. Kết quả thân thể mập mạp khiến trọng tâm của hắn ta không được vững, dưới chân trượt đi. Phanh, cạch, có lẽ vô thức đưa tay chạm vào đống rác đổ bên cạnh, trong chốc lát trong lòng lão bản lập tức lạnh một nửa, ngã lăn trên mặt đất, đống túi rác bên cạnh đổ xuống, theo đó là tiếng vô số con ruồi vù vù khiến lão bản buồn nôn sắp phát điên. Hắn ta giãy dụ muốn đứng lên, kết quả đưa tay chọc một cái không biết bắt lấy cái gì, lại cảm thấy bàn tay bắt được thứ gì đó lạnh băng, con mắt mở ra một cái khe, nhìn thứ ở trong tay. Trong lúc mờ mịt, trong đống rác màu đen có hai bóng người bị rác rưởi bao trùm. Có người. Trong lòng lão bản ngơ ngác, không biết ai lại trốn ở nơi này, nhưng lúc hắn ta cẩn thận mở to mắt nhìn, hình ảnh mổ bụng ruột rơi máu me đầm đìa trước mắt như một quả bom, nổ tung một tiếng ong trong đầu hắn ta, huyết áp lập tức tăng đến mức giới hạn, trong đầu vang lên ong ong, lồng ngực trống rỗng như con heo bị người ta đào rỗng nội tạng. Trong nháy mắt, mùi thối gì đó, con ruồi gì đó, tất cả hình ảnh bị lão bản chán ghét lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu vang lên ong ong khiến trước mắt hắn ta biến thành màu đen, theo trời đất quay cuồng, ngã mạnh xuống đất. Ung ục ục, vùng ngoại ô Nghiễm Châu, trong một rừng đào gần đường cao tốc, trên đống lửa đặt một cái nồi đất nhỏ. Nồi đất không lớn chỉ có kích cỡ khoảng quả bóng, ngọn lửa thiêu đốt khiến mép nồi đất không ngừng có hơi nước màu trắng bay ra từ một cái khe. Mặc dù là mùa hè nóng nực nhưng ở trong núi rừng rời xa thành phố lại mát mẻ lạ thường, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua. Có thể nghe được trong rừng đào vang lên tiếng lá đập vào nhau. Mở nắp nồi đất, Triệu Khách dùng cái muỗng nhẹ nhàng hớt bọt ở phía trên, một mùi thơm kỳ lạ bay ra theo một cơn gió màu xanh lá, e rằng đứng cách một cây số cũng nghe được, thấy độ lửa cũng đã gần đủ, ngón tay Triệu Khách lấy chút muối ăn, ngón tay xoa vào nhau rải đều muối ăn vào trong nồi nước. Đinh đinh đinh, theo tiếng lục lạc vang lên, trong lòng Triệu Khách khẽ động, biết người mà hắn muốn chờ đã đến, cầm ngũ quỷ lệnh ở trên tay. Thật ra Triệu Khách cũng không xác định lần này hắn dùng ngũ quỷ lệnh triệu hoán ngũ quỷ có tới hay không, dù sao việc lần trước ồn ào như vậy, đến bây giờ vị quỷ công chúa Bạch Đường kia còn bị nhốt trong con tem của hắn, e rằng 10 con tem đã thỏa thuận trước đó cũng không còn, về phần ngũ quỷ có tới hẹn hay không, trong lòng Triệu Khách cũng không chắc chắn, nhưng so sánh với ngũ quỷ có tới hay không, Triệu Khách càng quan tâm khách sạn Âm Dương có tới hay không, lúc này nghe được tiếng lục lạc như xa như gần. Trái tim căng thẳng của Triệu Khách lập tức thả lỏng rất nhiều. Đinh đinh đinh, trong sơn giả có một con lừa chở hai cái tay nải, bên trái treo Âm Dương, bên phải treo khách sạn, chỉ thấy trong tay nải bên có mấy tiểu quỷ lắm la lắm lét, thỉnh thoảng thò đầu ra, ánh mắt mang theo vẻ tò mò, nghịch ngợm cười đùa, trong miệng hát một bài đồng dao, lật qua lật lại sợi dây, cuốn quanh ngón tay buộc nút kết. Giữ chặt dây, móc ra hình, lật thành hoa văn thật khôi hài. Ngươi lật một cái chân gà lớn, ta lật từng gốc cây, ngươi lật một cái lưới cá lớn, ta lật một cái bồn tắm rửa. Ngươi lật thành máy bay dù nhảy, ta lật cây kéo và bình hoa. Lật rồi lật, lật qua dây thừng, chúng ta thi đấu khéo tay, lời đồng dao ngây thơ tản mạn mang theo một loại ma lực làm người ta cảm thấy khủng hoảng, chợt nghe không cảm thấy có cái gì, nhưng cẩn thận nghe thì trước mắt lại sinh ra huyền ảo, có thể thấy một nữ hài móc ruột của mình ra, cầm trên tay bệnh thành một tấm lưới máu. Bao phủ xuống mình, lúc này, một bàn tay dày rộng thô ráp chạm vào cái túi cũ nát, ấn mấy tên tiểu quỷ thò đầu ra vào trong cái túi, nhìn sang lão nhân ngồi ở trên lưng con lừa, một đống râu trông đã có tuổi, bóng dáng ngồi trên lưng con lừa lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn có thể nhìn thấy, nhưng để ngươi nhìn kỹ lại cảm thấy trên con lừa căn bản không có ai. Triệu Khách ngẩng đầu, từ xa đã thấy con lừa kia đi về phía mình, chỉ trong chớp mắt con lừa đã đến trước mặt hắn, từ đầu đến cuối. Thậm chí Triệu Khách không phát hiện rốt cuộc con lừa đi đến trước mặt hắn như thế nào. Trước kia thực lực của Triệu Khách không đủ, có lẽ không cảm giác được, nhưng bây giờ theo thực lực của Triệu Khách tăng lên, hiện tại đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy khách sạn Âm Dương, trong lòng lại cẩn thận hơn trước đó. Thậm chí trong lòng Triệu Khách sinh ra một loại cảm giác rất hoang đường, nếu đánh nhau thật, dường như hắn chưa chắc đã là đối thủ của con lừa này, chỉ thấy con lừa chậm rãi dừng chân. Nhưng lần này không thấy bóng dáng ngũ quỷ đi ra từ trong khách sạn. Năm vị khách đưa lệnh bài cho ngươi đã rời đi, ta tới đây muốn thu lại lệnh bài trên tay ngươi. Chương 1295 nghe nói ngươi muốn đại bảo kiếm. 2. Lão nhân khép hờ con mắt như còn chưa tỉnh ngủ, chìa tay về phía Triệu Khách, chỉ thấy ngũ quỷ lệnh trên tay Triệu lại xuất hiện trên tay của lão nhân. Thì ra ngũ quỷ lệnh là lệnh bài mà ngũ quỷ cho Triệu Khách, nhưng ngũ quỷ rời đi, lệnh bài cũng không có chủ nhân cần phải thu hồi. Vậy à, Triệu Khách gật đầu, cũng không suy nghĩ gì về điều này, dù sao đổi lại là hắn gây ra rắc rối lớn như vậy, chắc chắn sẽ không ở lại khách sạn Âm Dương. Quay đầu nhìn thoáng qua nồi cháo lòng mà hắn đang nấu, trong lòng Triệu Khách lập tức thấy hơi tiếc hận, vốn là chuẩn bị cho ngũ quỷ, xem có thể với được hai tấm phối phương hợp thành hay không, bây giờ nhìn lại chỉ có thể cho đồ phu chi hạp ăn. Vậy bọn họ đã đi đâu rồi? Triệu Khách mở miệng dò hỏi, không thể nói. Lão nhân lắc đầu, chắc sẽ không dễ dàng để lộ ra mục đích của khách nhân, lão nhân nói xong liền muốn rời đi, thấy thế, vẻ mặt Triệu Khách thay đổi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản lão nhân, chắp tay nói với lão nhân, lão bản chờ một lát, ta có một việc muốn xin ngài giúp một chút. Lão nhân không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Khách. Triệu Khách vội vàng nói ra việc mà hắn muốn làm, hắn muốn nhờ lão bản khách sạn giúp đỡ xây dựng một hư không giữa quỷ thị và hiện thực, nhiệm vụ này không chỉ liên quan đến không gian, còn liên quan đến hai thế giới vị diện hoàn toàn khác biệt, dựa theo cách nói của kẻ nghiện thuốc, trừ khi là người đưa thư cao cấp, nếu không chẳng có ai làm được chuyện này. Nhưng Triệu Khách đâu quen biết người đưa thư cao cấp, người duy nhất mà Triệu Khách có thể nghĩ tới, cũng chỉ có vị lão bản khách sạn Âm Dương này. Triệu Khách không biết rốt cuộc vị lão bản này có thân phận gì, lại có khả năng đi lại trong bất kỳ một không gian nào, cho dù ở trong không gian khủng bố cũng gọi là đến, dựa theo cách nói của ngũ quỷ. Thần thông của vị lão bản này không hề tầm thường, phải nói là thần thông quảng đại. Triệu Khách biết có lẽ hắn không đủ tư cách, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Triệu Khách tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Ta nguyện ý dùng thọ mệnh và thời gian của ta để đền bù, bao nhiêu cũng được. Lão nhân vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi trên ghế suy nghĩ chốc lát, cuối cùng con mắt híp lại đã mở ra một cái khe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Ta muốn ba thời gian. Ba thời gian? Triệu Khách hơi ngạc nhiên, hỏi dò, 3 giờ. Hắn nhớ kỹ trong khách sạn Âm Dương có thể sử dụng thời gian đổi lấy tiền tệ đặc thù, nhưng thời gian 3 tiếng, hình như giá tiền này quá rẻ. Quả nhiên, lão nhân không để ý đến Triệu Khách, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách. Ngay lúc Triệu Khách bị ánh mắt nhìn chằm chằm của lão nhân khiến trên dưới cả người đều mất tự nhiên, đột nhiên thân thể chấn động, trong đầu có một sợi lụa đỏ phất phới, một đôi mắt phượng sắc bén mở ra. Triệu Khách cảm thấy dưới hông hắn mát lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện không biết khóa kéo đã bị kéo ra từ lúc nào. Một bàn tay màu đen thò ra từ trong đũng quần của hắn, đầu ngón tay dài nhỏ đưa ra hai ngón tay về phía lão nhân, ý là hai cái. Được, ta muốn giờ thìn mùng 8 tháng giêng 30 năm trước, cuối ngày 29 tháng 4 40 năm trước, cái gọi là hai thời gian, cũng không phải mấy giờ mà Triệu Khách suy nghĩ, mà là một thời gian nào đó ở trên trục thời gian. Lão bản khách sạn Âm Dương có thể vượt qua không gian, nhưng lại không có bất kỳ năng lực gì trên trục thời gian, cơ vô tuế thì ngược lại. Xác định cả hai giao dịch, chỉ thấy lão nhân lấy ra một cái mộc bài từ trong túi ném cho Triệu Khách. Lúc cần gọi ta, nhớ kỹ chuẩn bị tốt thời gian cho ta. Nửa câu sau của lão nhân rõ ràng không phải nói với Triệu Khách, sau khi đưa mộc bài cho Triệu Khách lại một lần nữa nhắm mắt, dường như việc còn lại trên thế gian còn chưa đủ tư cách để hắn ta mở mắt, đinh đinh đinh. Theo tiếng lục lạc càng ngày càng xa, chờ sau khi Triệu Khách lấy lại tinh thần, con lừa kia đã biến mất trong tầm mắt Triệu Khách. Nhìn một bài trên tay, Triệu Khách lập tức giật mình, yên lặng kéo quần đến bên đùi, con mắt nhìn chằm chằm bàn tay tinh tế đang khẽ vuốt hạch đạo của hắn ở dưới hông, cười ngây ngô nói, tiểu nhân thỉnh an nương nương, đa tạ lão bà đại nhân trượng nghĩa ra tay. Trong chuyện này, Triệu Khách và lão bản khách sạn căn bản không cùng một cấp bậc, ngay cả lời cũng không nói được. Lão bản khách sạn có thể đồng ý giao dịch với hắn, không bằng nói là đồng ý với giao dịch cơ vô tuế, nếu không phải chỉ dựa vào hắn, thật sự không có tư cách giao dịch với lão bản khách sạn. Huống hồ, giải quyết lão bản khách sạn, coi như đã giải quyết được vấn đề không gian, nhưng về thời gian Triệu Khách còn cần cơ vô tuế giúp đỡ. Cho nên nói, hiện tại miệng ngọt Triệu Khách như lau mật ong, một tiếng gọi lão bà cực kỳ ngọt. Chỉ tiếc, tiếp theo cơ vô tuế lại khiến trái tim Triệu Khách lập tức lạnh một nửa. Trong đầu, cơ vô tuế hơi vểnh môi đỏ để lộ ra hàm răng trắng noãn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh trên hạch đạo của Triệu Khách. Nghe nói ngươi muốn đại bảo kiếm. Không. Ngươi nghe ta giải thích, chương 1296 chỉ là việc một quả trứng. Một cảm giác lạnh lẽo trào ra khiến Triệu Khách cảm thấy tê cả da đầu, vô thức muốn siết chặt bắp đùi, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Trong chốc lát chỉ nghe trong rừng đạo vang lên một tiếng cạch, theo đó là một tiếng hét thảm khiến người ta không nhìn được, trong đầu hiện ra tiếng động hạch đào bị cái búa đập nát. Trong đại hạ đỉnh, theo một vệt kim quang, bóng dáng Triệu Khách xuất hiện trong đại hạ đỉnh. Chỉ thấy trong không gian đại hạ đỉnh trước mắt đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất so với trước đó. Trong trang viên bị một bóng cây to lớn bao trùm, từng gốc cổ thụ thẳng tắp thon dài, che đậy vòm trời trên đỉnh đầu, nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện những cây cổ thụ này vẫn chỉ là một cây, chỉ là cái cây này quá to lớn, thân cành tán cây rủ xuống đâm vào mặt đất, không ngừng bao trùm bốn phía. Đây mới là bản thể của lão thụ yêu, cây đa mấy trăm năm chân chính, nếu Triệu Khách có thể mở rộng không gian thêm một chút, thân thể lão thụ yêu vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Bên cạnh gốc đại thụ tận trời này, đã thấy bóng cây vần quanh, đặc biệt chừa lại một khoảng đất trống rất lớn. Thoạt nhìn thân cành như đặc biệt tránh đi khoảng khu vực này, nhường ra mảng lớn đất trống cho gốc cây hoa nhài kia. Ngoại trừ bản thể to lớn của lão thụ yêu, Triệu Khách dẫm lên mặt đất, một tầng cỏ tươi thật dày khiến người dẫm cảm thấy lạnh buốt mềm mại kỳ lạ, không hề thua kém thảm len một chút nào. Không hề nghi ngờ, những cỏ tươi này cũng là hạt giống mà lão thụ yêu đặc biệt mang tới, kết quả sau khi lợi dụng lực lượng tự nhiên thôi hóa. Triệu Khách có thể cảm nhận được, toàn bộ không gian có khí tức tự nhiên dày đặc, chỉ có điều linh khí lại mỏng manh hơn trước đó rất nhiều. Điều này không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn phải đốt tiền. Thiếu gia, ngài đã trở về. Lúc này, không biết Thủy Lộc đi ra từ góc nào, Triệu Khách quay đầu nhìn lên, chỉ thấy con hàng Thủy Lộc này đã sưng mặt sưng mũi. Sợ là lão thụ yêu tiến vào nhìn mới biết hắn ta đã bị lừa. Đúng là có gốc cây hoa nhài nhưng còn chưa khai trí đâu, khỏi phải nhắc đến việc thành tinh. Nếu nói đến linh tính thì cũng có một chút, nhưng đợi đến ngày khai trí thành yêu, có trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đối với điều này, Thủy Lộc còn chẳng biết xấu hổ tiến đến bên cạnh gốc cây già nói, đây không phải tốt nhất sao, cũng không phải ai cũng có cơ hội nuôi nhốt loli, ngươi xem tiểu loli nhỏ như vậy, coi như ngươi kiếm lợi lớn. Câu nói này đã chọc tức lão thụ yêu, đuổi theo Thủy Lộc đánh một trận. Loli, đây không phải loli, đơn giản cũng là trẻ sơ sinh còn chưa ra đời. Sau khi gốc cây già nghe Thủy Lộc nói lời này, trước tiên cảm giác đây mẹ nó không phải tìm cho mình một nàng dâu, mà là tìm cho mình một hài tử. Căn bản là đổ vỏ một cách khó hiểu. Mấu chốt là, làm phụ thân thì cũng thôi đi, người khác đổ vỏ ít nhất cũng có một lão bà, có vài người đổ vỏ, nhà mẫu thân còn thêm chút đồ cưới, an ủi nhà nam một chút. Nhưng hắn ta thì sao? Đừng nói đồ cưới, ngay cả lão bà cũng không nhìn thấy, khỏi phải nói trong lòng gốc cây già uất ức đến mức nào. Thủy Lộc bị đánh mặt mũi bầm dập, trong lòng gốc cây già cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ta biết rõ đã lên phải thuyền giặc, bây giờ muốn xuống thuyền là chuyện không thể nào. So với việc bị Triệu Khách chủ động thuần phục, không bằng thành thật yên tâm ở lại, lại nói nơi này thật sự có chút linh khí. Tính cách của gốc cây già cũng là thuận theo thời thế, dù sao một gốc cây mà, chỉ cần sống tốt thì cắm rễ ở nơi nào cũng như thế. Nhìn gốc cây hoa nhài kia, tuy gốc cây già cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng nghĩ lại. Chẳng may được thì sao? Trong đầu bổ não về tiểu nương tử nũng nịu một chút, trong lòng gốc cây già nuốt nước bọt, vội vàng vứt ý nghĩ này đi, sai lầm, sai lầm. Cho nên hoàn cảnh mà Triệu Khách nhìn thấy, chính là gốc cây già này tự mình sửa sang lại. So sánh với tự nhiên chi nộ của Triệu Khách, năng lực khống chế tự nhiên của gốc cây già không cường đại đến mức nào nhưng đủ nhu hòa. Nếu nói lực lượng tự nhiên của Triệu Khách đại diện cho sự tức giận của tự nhiên, là thủ đoạn lôi đình phá hủy tất cả. Vậy lực lượng tự nhiên của gốc cây già là mưa phùn im ắng, phúc phận ân huệ tưới nhuần vạn vật. Triệu Khách rất hài lòng với hoàn cảnh trước mắt, về phần Thủy Lộc bị đánh, Triệu Khách cười ha ha, trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao có một người bị đánh mặt mũi bầm dập giống ngươi, tóm lại là một việc đáng giá an ủi trên mặt tâm lý. Yên lặng lấy ra nồi đất vừa hầm tốt từ trong sách tem, vẻ mặt quan tâm đưa cho Thủy Lộc, ta biết ngươi chịu uất ức, ăn đi. Đối mặt với ánh mắt đầy ý tốt của Triệu Khách, trong nháy mắt Thủy Lộc cảm giác trận đánh này cũng rất đáng giá, hắn ta nhận lấy nồi đất, mở ra nhìn, theo một luồng sương trắng tràn ngập, mùi thơm ngát nồng đậm này lập tức khiến trái tim Thủy Lộc đập rộn lên. Nước canh màu vàng kim nhạt, trong trẻo thấy đấy, cảm giác đầu tiên không phải đầy mỡ mà là thanh đạm. Chương 1297 chỉ là việc một quả trứng, 2, có thể thấy nấm trúc dưới nước canh bày biện ra san hô hình lưới, bao bọc nội tạng đã được nấu như. Cách chế biến tinh xảo khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục, trong mùi thơm ngát ngon miệng này lại còn mang theo mùi lá trúc nhàn nhạt, vô tình khiến tuyến nước bọc dưới lưỡi chảy ra ròng ròng. Ánh mắt Thủy Lộc sáng lên, trong chốc cũng không thấy đau nữa, vẻ mặt đắc ý ôm nồi đất ngồi ở một bên, thỏa mãn thưởng thức. Một ngụm canh tươi mới vào miệng, vị giác trên đầu lưỡi như bị dòng điện đánh trúng, lập tức khôi phục, tươi mà không mặn, hương thơm quanh quẩn giữa răng môi, sau khi trôi vào cổ họng khiến Thủy Lộc cảm giác toàn bộ cổ họng tràn ngập một mùi thơm trong veo. Cực phẩm dưỡng sinh, chỉ thấy trên mặt Thủy Lộc lộ ra nụ cười hài lòng, lấy ra bình rượu vang đỏ ngâm hành mà Triệu Khách xách về cho hắn ta vào lần trước, đưa lên môi uống một ngụm, mùi rượu cay độc khiến Thủy Lộc càng thèm ăn hơn, nồi đất phối hợp với rượu vang đỏ, vừa nhìn đã thấy là người biết thưởng thức, lại ăn thêm một miếng nội tạng ở trong nồi đất, Thủy Lộc là một yêu quái nhưng cũng là một yêu quái để ý việc dưỡng sinh, ngươi xem vòng bạn bè của hắn ta là biết, đủ loại bài viết dưỡng sinh. Cái gì mà Thái Thượng Lão Quân một ngày ngâm nước tiểu 8 lần, bí mật lão thọ tinh ăn thạch tín, đủ loại, Thủy Lộc luôn ít ăn thịt, thỉnh thoảng ăn cũng chỉ ăn chút thịt nạc, càng khỏi phải nói đến loại canh nội tạng này. Nhưng hiện tại một nồi canh này lại khiến Thủy Lộc ăn say sưa ngon lành, thịt bình thường đã sớm bị hầm nhừ, nhưng ruột, lá gan, hoàng hậu, phổi bên trong giòn dai lại không khó nhai nuốt. Một miếng đại tràng giòn mềm thơm hương, phối hợp với nấm trúc ngon miệng. Khiến Thủy Lộc thưởng thức được một món ngon đến từ tự nhiên. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật, Thủy Lộc đột nhiên hiểu vì sao ngày nào cái hộp tinh kia cũng kêu to, muốn Triệu Khách nấu cơm cho nó ăn, đừng nói hộp tinh, hiện tại Thủy Lộc cũng cảm thấy mỗi ngày hắn ta đều ăn như thế, biết đâu thật sự có thể chờ tên khốn cây già kia chết đi. Ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút, lần sau muốn ăn, ta lại làm thêm cho ngươi, vừa hay còn có một phần nguyên liệu. Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc. Thời gian của lão gia tử không còn nhiều lắm, có thể chống đỡ bao lâu? Nửa năm? Hay ba tháng? Triệu Khách cũng không nói ra được, đây cũng không phải loại bệnh mà thủ đoạn chữa bệnh cùng linh đan diệu dược có thể chữa được, mà là đại nạn sắp tới, tâm bệnh chỉ là một nguyên nhân gây ra sớm hơn mà thôi. Thật ra từ lúc ở Lạc Dương, hắn đã phát hiện lão gia tử không còn hăng hái như trước kia, thêm chút tang thương lúc tuổi xế chiều. Cũng may, tuy lần này quá trình hơi quanh co, nhưng cuối cùng đã giải quyết hai vấn đề khó giải quyết nhất, còn lại một số vấn đề nhỏ linh tinh, chắc độ khó khăn không lớn. Ví dụ như kết nối với quỷ thì tạo ra chấn động quá lớn, cần Triệu Khách tìm một nơi người sống khó tiến vào, hiếm thấy vết chân người, hơn nữa nhất định phải là một ngọn núi cao. Trong lòng Triệu Khách đã nghĩ đến một chỗ, lão gia tử đã từng dẫn bọn họ trèo lên đỉnh núi này mấy lần, e rằng đến nay còn hiếm thấy vết chân người. Đương nhiên những vấn đề nhỏ không có độ khó quá lớn với Triệu Khách. Nhưng điểm mấu chốt là vị nữ đầu bếp kia đang ở đâu, nàng có phải nữ nhân mà lão gia tử muốn tìm hay không? Nếu đúng, nàng có chịu đi gặp lão gia tử không? Những vấn đề này xuất hiện trong lòng Triệu Khách, nhưng lúc này Triệu Khách cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng Triệu Khách đã quyết định, mặc kệ đối phương có phải hay không, có đồng ý hay không. Cho dù phải trói lại, hắn cũng trói đối phương đến đó, hắn không muốn trước khi lão gia tử qua đời. Trong lòng còn có tiếc nuối lớn như vậy, lúc này, Thủy Lộc đang ăn ngon miệng, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách một chút, đã thấy Triệu Khách ngồi trên một đoạn chạc cây, trên tay cầm tẩu thuốc, dường như từ khi vào nơi này, Triệu Khách vẫn giữ một tư thế không hề động đậy, nhìn xuống dưới sẽ thấy trên đũng quần Triệu Khách còn dính vết máu, nhìn kỹ không khó phát hiện trên trán Triệu Khách thỉnh thoảng chảy mồ hôi. Xem ra thương tổn không nhẹ. Thiếu gia, ngươi bị thương rồi hả? Thủy Lộc ngạc nhiên, không ngờ Triệu Khách lại bị thương. Lấy thực lực của Triệu Khách rất khó thương tổn hắn, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, sắc mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, không có việc gì, chỉ là việc một quả trứng, không sao, ngươi nhanh ăn đi, ăn xong thì để ta lấy máu. Trong chốc lát vẻ mặt Thủy Lộc cứng đờ. Sau khi im lặng 3 giây. Thế này còn ăn cái rắm, cuối cùng mặc kệ Thủy Lộc ăn hay không, Triệu Khách vẫn khống chế cây mây trói gô lại, đưa đến trước mặt Triệu Khách. Đây chính là lý do vì sao Triệu Khách muốn bắt gốc cây già vào đây, rừng cây rậm rạp xung quanh đã cung cấp ích lợi không nhỏ cho Triệu Khách. Nếu lần trước Vương Vi tiến vào cũng có gốc cây già, vậy hắn sẽ không bị động như thế. Cái gì? Không phải khi đó có gốc hoa nhài à? Có thì có, nhưng vấn đề chỉ có một gốc cây, có tác dụng cái rắm. Chương 1298 yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Thiếu gia, ta sợ đau. Yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra. Thật xin lỗi, tay hơi run cắt nhầm chỗ, lại một lần nữa. Dao đỏ đi vào, dao đỏ đi ra, chật chật. Ta nói một lần nữa, ngài nhất định sẽ tha thứ cho ta. Dao đỏ đi vào, dao đỏ đi ra. Phốc, vì tay run nên Triệu Khách đâm ba dao mới coi như chảy đủ máu, Lúc này Thủy Lộc còn không có cả sức để chửi Đổng, sau khi cho một bát máu lại bị Triệu Khách rót hết một bình tinh hoa nhân sâm, để hắn ta nghỉ ngơi ở bên cạnh. Một bát máu hưu nóng hôi hổi bị Triệu Khách trộn lẫn tinh hoa nhân sâm, gia trì tiểu bổ di tình, một ngụm uống hết, dựa vào nhân cách tham ăn và sức khôi phục siêu cường, Triệu Khách ở lại trong đại hạ đỉnh một lúc, cảm giác đau đớn do vỡ nát gãy xương ở dưới bụng mới dần dịu đi. Lần này hắn bị thương không nhẹ, trứng bên trái suýt bị bóp nát, cũng coi như một bài học khi hắn tìm đường chết. Phù, thở ra một hơi, Triệu Khách chỉ cảm thấy hắn nhặt được cuộc sống mới, đương nhiên vẫn phải cảm ơn Thủy Lộc, dù sao tác dụng của máu hưu với nửa người dưới tuyệt đối là tiêu chuẩn. Triệu Khách chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, mặc dù bây giờ thật sự không cứng nổi nhưng ít nhất đi tiểu gì đó đã không có gì đáng ngại. Lấy ra mấy con tem từ trong sách tem, là con tem rút ra từ không gian khủng bố lần trước. Thứ này không có tác dụng quá lớn với hắn, cũng không thích hợp để hắn thôn phệ, dứt khoát biến tất cả những con tem này thành nhiên liệu của đại hạ đỉnh, bổ sung chút linh khí trong đỉnh. Thiếu gia, bóng cây lắc lư, chỉ thấy gốc cây già đi ra từ trong bụi cây, liếc mắt nhìn thoáng qua Thủy Lộc trên đất, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Nhưng sau khi thấy sự hung tàn của Triệu Khách, gốc cây già khó tránh khỏi hơi căng thẳng, dù sao hắn ta cũng là người lên phải thuyền giặc, ta sẽ mở rộng không gian lớn hơn một chút. Bên kia khai khẩn một dược điền, có thảo dược gì cứ trồng lên cho ta, ngươi trồng thật nhiều loại cây cho ta, nếu có dược thảo gì đó lại càng tốt. Hiện tại Triệu Khách rất thiếu tiền, cần gấp rất nhiều điểm bưu điện để chống đỡ việc hắn thôn phệ con tem. Không nói những cái khác, Triệu Khách nhất định phải thôn phệ con tem phách vương hổ bí này. Trong hệ tự nhiên của hắn không có phách vương hổ bí, tương đương với lão hổ không có răng, chỉ dựa vào nhiếp nguyên thủ và vô tướng kiếm kinh căn bản không đủ dùng. Nhưng phách vương hổ bí cũng không phải con tem phổ thông gì, chỉ còn lại hơn 200 điểm bưu điện, Triệu Khách thật sự không có lòng tin có thể thôn phệ phách vương hổ bí, chẳng may thôn phệ thất bại, Triệu Khách không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Chỉ là bây giờ trên tay hắn ngoại trừ những nhân sâm tinh kia, thật sự không có thứ gì có thể kiếm tiền, cho nên chuyện này chỉ có thể đẩy ra sau, trước tiên để gốc cây già làm dược điện cho hắn. Trong lòng Triệu Khách luôn có một loại dự cảm, lần trước hắn bán đi những cái bánh bao hoàng kim dược, bánh bao độc kia như chôn xuống một quả bom, hơn nữa, đợi đến khi quả bom này nổ, uy lực chắc chắn không nhỏ. Bây giờ hắn làm chút dược điền, biết đâu chờ sau khi bom nổ, hắn còn có thể nhân cơ hội làm chút mua bán nhỏ, kiếm thêm chút thu nhập gì đó, cũng khó trách Triệu Khách sẽ nghĩ như vậy, dù sao so sánh với người đưa thư, năng lực kiếm lời điểm bưu điện của những lão bản trong quỷ thị đó thật sự khiến Triệu Khách đỏ mắt. Được rồi, thiếu gia còn có gì phân phó? Gốc cây già cầm bút, ghi chép lại yêu cầu của Triệu Khách, thuận tiện xây một căn nhà cho ta, ngoài ra làm lương đình ở bên này cho ta, à, phía trên treo một cái ghế dựa cho ta, còn có ngươi nhìn đài luyện công bên kia, mở rộng một chút cho ta. Triệu Khách một hơi nói một đống lớn, trong nháy mắt khóe miệng gốc cây già giật một cái, thế này thật sự không coi hắn ta là người ngoài. Ngay cả bên trong nhà vệ sinh, Triệu Khách nói một hơi ròng rã hai trang giấy, một hơi làm hết những cái này cũng không phải một cu ly bình thường. Khụ khụ. Thiếu gia, cái đó, ta không biết xây nhà, nhìn lượng công trình trên giấy, gốc cây già chỉ có thể uyển chuyển bày tỏ sự chống đối của mình, đáng tiếc hắn ta đã xem thường sự hung tàn của Triệu Khách, hoàn toàn không nghe hiểu sự chống đối của gốc cây già, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ Thủy Lộc, không có việc gì, ngươi cứ nghe hắn là được. Vốn Thủy Lộc còn yếu ớt không có sức lực, sau khi nghe được câu nói của Triệu Khách, tròng mắt lập tức tỏa sáng, đầu như con sóc. Liên tục gật đầu nói, có thể, ta đảm bảo ngay cả bồn cầu cũng thiết kế làm ngươi thoải mái, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Thủy Lộc sẽ không bỏ qua, trong đầu hắn ta đã nhanh chóng nghĩ ra một thiết kế to lớn, phải để gốc cây già này đổ chút máu mới được, không để ý tới vẻ mặt như ăn phải cứt con ruồi của gốc cây già bên cạnh, Triệu Khách vỗ đùi. Quyết định như vậy đi, đúng, ngươi tiếp tục nướng đống thịt nướng kia cho ta, ta tìm hai người đến giúp ngươi. Triệu Khách nói xong đã gọi ra quỷ hổ, đồng thời thả đồ phu chi hạp ra. Chương 1299 yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. 2. Thủy Lộc thấy đồ phu chi hạp suýt thì quỳ trên mặt đất, đây không phải người giúp đỡ, căn bản là tìm tổ tông cho hắn ta. Đáng tiếc còn không đợi Thủy Lộc mở miệng, Triệu Khách phủi mông một cái, quay người rời khỏi đại hạ đỉnh. Mã mẹ nó, lúc này đã đi rồi. Ngươi còn có chút đạo đức nào không? Thủy Lộc nhìn theo phương hướng Triệu Khách biến mất. Tức giận đến cả người run lập cập, hiện tại hắn ta nghi ngờ sâu sắc, tương lai rốt cuộc hắn ta có thể chờ tên này chết đi hay không? Phù, không được, vẫn phải ăn gì đó an ủi một chút, chờ chút. Nồi của ta đâu? Thủy Lộc cúi đầu nhìn, lại không thấy chiếc nồi đất mà Triệu Khách cho hắn ta, bên tai chỉ nghe một tràng tiếng lưỡi liếm láp bẹp bẹp. Xẹt, trong lòng lập tức trở nên nặng nề, quay đầu nhìn, chỉ thấy Đồ Phu Chi Hạp đang ghé mặt vào trước nồi đất, đầu lưỡi thô to ăn sạch sẽ hơn phân nửa canh lòng còn lại ở trong nồi đất, có lẽ ăn không đủ đã nghiền, dứt khoát nhét cả nồi đất vào trong miệng ăn sạch sẽ rắc rắc. Đừng nói là canh, ngay cả nồi cũng không còn thừa lại cho Thủy Lộc. Sau khi ăn xong, chỉ thấy ánh mắt Đồ Phu Chi Hạp nhìn về phía Thủy Lộc còn đang ngơ ngác. Đói. Sau khi rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt, Triệu Khách vặn vẹo cổ, đã có thể thấy mặt trời dần dâng lên ở nơi xa. Việc trong Đại Hạ Đỉnh cứ giao cho Thủy Lộc và gốc cây già, bớt cho hắn một đống việc rắc rối, điều này khiến Triệu Khách không thể không than thở một chút. Nhà có một người già như có một món bảo bối, nhà có hai người già hạnh phúc đến già. Lời nói của cổ nhân thật sự không lừa ta. Sau khi nói lời này, Triệu Khách nhanh chóng rời khỏi rừng đào, đi nhờ xe trên đường cao tốc trở lại khu vực nội thành. Trên đường đi có thể thấy tâm trạng Triệu Khách rất tốt, còn khẽ ngâm nga một bài hát. Mặc dù không tìm thấy nữ đầu bếp, nhưng trong danh sách mà kẻ nghiện thuốc liệt kê cho hắn, hai chuyện khó giải quyết nhất lại trở thành hai chuyện đơn giản nhất. Tâm trạng của Triệu Khách tốt hơn không chỉ vì điều này. Tối hôm qua Cơ Vô Tuế và hắn đã đánh cược, nếu trong không gian khủng bố tiếp theo hắn có thể còn sống trở về, vậy hắn sẽ được. Hắc hắc hắc, đây chắc chắn là một tin tức khiến Triệu Khách cảm thấy phấn chấn, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể động phòng. Ừ, giường mới cũng là chuyện rắc rối, kết hôn cần giường mới, nếu Vạn Thọ Quan đã nát, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau khi về khu vực nội thành, Triệu Khách đến thẳng bệnh viện. Đến nơi đã thấy Đại sư Huynh và La Thanh đang trông coi ở ngoài phòng bệnh. Thấy Triệu Khách đến, sắc mặt Đại sư Huynh lập tức trở nên nặng nề, hầm hầm đi tới. Nhưng Triệu Khách không đợi hắn ta nói chuyện đã giành nói, đừng nóng vội, đã có tin tức về người mà lão gia tử muốn tìm. Hả? Bây giờ người đó đang ở Tây Tạng, đương nhiên Triệu Khách sẽ không nói quá nhiều chuyện cho Đại sư Huynh và La Thanh biết, nhưng hiện tại có một số việc thật sự cần đám người Đại sư Huynh giúp đỡ. Ví dụ như nghĩ cách chậm rãi đưa lão gia tử đến Tây Tạng. Nếu đổi lại là lúc trước, đương nhiên thân thể của lão gia tử không có vấn đề, nhưng bây giờ thân thể lão gia tử đã bắt đầu trượt dốc còn phải lặn lội đường xa, chịu được hay không cũng là một vấn đề, chứ đừng nói đến, còn tới loại hoàn cảnh như Tây Tạng, xuất hiện phản ứng cao nguyên thì làm sao bây giờ? Đối mặt với những vấn đề này, nếu không bộc lộ ra năng lực người đưa thư, Triệu Khách thật sự không có cách nào tự hoàn thành, cho nên hắn càng cần dựa vào năng lực của Đại sư Huynh, dù sao vị Đại sư Huynh này cũng là người thành công có tài phú và quan hệ trong hiện thực. Lại ở Tây Tạng xa xôi như vậy, ta gọi người đi đón. Đại sư Huynh nghe được hai chữ Tây Tạng không khỏi nhíu mày, hiển nhiên khác biệt quá lớn với tưởng tượng của Triệu Khách. Thôi đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể mời được. Triệu Khách hung hăng khinh bỉ Đại sư Huynh một chút, trong lòng thầm nghĩ, ta có thể mời hay không còn là một chuyện, ngươi phái một người đi đón. Ha ha. Dường như Đại sư Huynh cũng phát hiện mình nói sai, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý đến Triệu Khách, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, Triệu Khách nghe được Đại sư Huynh đang tìm người mua vé máy bay, hơn nữa là vé máy bay khoan thương gia, đồng thời liên hệ bằng hữu, dự định dẫn mấy y tá và bác sĩ đi cùng. Đây không phải Đại sư Huynh đang khoe khoang có tiền, mà là Tây Tạng không có đường sắt cao tốc, xe lửa bình thường lại quá mệt mỏi, nên máy bay là lựa chọn tốt nhất, nhị sư Huynh. Ngươi thật sự tìm được sư nương. La Thanh như tên trộm lại gần hỏi thăm Triệu Khách, nhưng Triệu Khách lườm hắn ta một cái, xua tay nói, đi đi đi, tránh qua một bên, đợi chút nữa nhanh về nhà dọn dẹp hành lý, đúng rồi, nồi kho lâu năm có bị hỏng không, yên tâm, mỗi ngày đều thêm nước thêm đồ, dùng lửa nhỏ để ninh. La Thanh rất rõ ràng giá trị của một nồi kho lâu năm, tuy ngày nào cũng chăm sóc lão gia tử, nhưng có rảnh sẽ trở về thêm nước, thêm thịt cho nồi kho lâu năm. Chương 1300 tập trung vào thứ khiến ta thấy vui vẻ về phần những thịt kho đã nấu chín, tất nhiên đã vào bụng con hàng này. Một lát sau, chỉ thấy Đại sư Huynh đi tới, chờ đến thứ hai, chúng ta sẽ xuất phát đi Tây Tạng. Tây Tạng. Đôi mắt La Thanh lập tức sáng ngời, bọn họ từng đi theo lão gia tử đến Tây Tạng một lần, nhưng khi đó La Thanh còn rất nhỏ, phần lớn thời gian đều được Đại sư Huynh cõng ở trên lưng, chỉ có một trí nhớ mơ hồ với Tây Tạng mà thôi. Lúc này nghe nói muốn đi Tây Tạng, tất nhiên La Thanh cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng lão gia tử. Chịu được sao? Không phải nói hoàn cảnh Tây Tạng không tốt, Dù sao nơi này là khu vực cao hơn mặt biển, hiện tại lão gia tử cũng không còn như năm đó nữa, cho nên phải chờ đến thứ hai, có bác sĩ và hộ công chuyên nghiệp cùng đi, sau khi hạ cánh sẽ có người dẫn đường chuyên nghiệp địa phương tới đón chúng ta. Đại sư huynh đã sớm xử lý xong lo lắng của La Thanh, dù sao những năm qua tích lũy được tài phú và nhân mạch ở Nghiễm Châu cũng không phải tích lũy vô ích, không chỉ có đoàn đội chữa bệnh chuyên nghiệp, còn có người hỗ trợ, đã đặt xong vé máy bay khoan thương gia, người dẫn đường và đủ loại vấn đề. Trên cơ bản có thể đối phó tất cả tình huống đột nhiên xảy ra, đại sư huynh nói xong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, còn lại phải xem ngươi dẫn đường rồi. Sau khi nói xong, chỉ thấy đại sư huynh cầm áo khoác của mình, sửa lại mái tóc hơi rối, ta về công ty trước, còn phải sắp xếp chuyện sau đó, giao nơi này cho các ngươi. Nhìn bóng lưng phòng khoáng của đại sư huynh, La Thanh không khỏi yên lặng giơ ngón tay cái, khẽ nói, vẫn là đại sư huynh tài giỏi. Thế nào, ngươi cũng muốn chuyển từ đầu bếp sang kinh doanh? Giọng điệu quái gở của Triệu Khách khiến La Thanh ngạc nhiên, La Thanh cẩn thận suy nghĩ trong đầu, cuối cùng trên khuôn mặt ngây ngô xuất hiện nụ cười như ánh nắng, quay đầu nhìn về phía lão gia tử, nói, không, ta hâm mộ cuộc sống của đại sư huynh một chút là được, ta cũng không có bản lĩnh đó, so sánh ra ta càng muốn mở một nhà hàng nhỏ, không cần lớn, chỉ 4-5 bàn là đủ, mỗi ngày làm đủ loại đồ ăn cổ quái kỳ lạ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có tiền tiêu là được. La Thanh nói xong, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng nhị sư huynh sẽ mở miệng đầy nghiến hắn ta, dù sao nghe thế nào cũng cảm giác không có tiền đồ. Nhưng đợi một lúc La Thanh không nghe thấy Triệu Khách mở miệng, quay đầu nhìn lên mới thấy vẻ mặt Triệu Khách trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì, dường như căn bản không nghe thấy hắn ta nói chuyện. Nhị sư huynh. La Thanh gọi một tiếng, chỉ thấy Triệu Khách lấy lại tinh thần, vỗ vai La Thanh, ta trở về một chuyến, xử lý một nồi kho lâu năm này một chút, dù sao cũng là đồ tốt, đã muốn rời đi vậy cũng không thể lãng phí như thế. Lúc nói chuyện, Triệu Khách cũng quay người đi vào lối phòng cháy, chỉ chớp mắt đã thấy đại sư huynh, nhị sư huynh đều rời đi, khóe miệng La Thanh giật một cái, quay đầu nhìn lão gia tử trong phòng bệnh. Trong ánh mắt không khỏi sinh ra mấy phần sầu lo, lão đầu tử, ngươi phải sống. Rời khỏi bệnh viện, Triệu Khách đi thẳng đến biệt thự của đại sư huynh, còn chưa đi vào, thỉnh thoảng lại thấy có người quanh quẩn trước cửa nhà đại sư huynh, chủ yếu là vì mùi thơm trong phòng bếp, đừng nói là tiểu hài tử nhà bên, ngay cả người lớn cũng sắp thèm đến phát khóc. La Thanh biết rõ giá trị của nồi kho lâu năm này, cho dù chăm sóc lão gia tử nhưng cũng tính toán thời gian nhanh chóng trở về, cố gắng xử lý đúng hạn, đảm bảo một nồi kho lâu năm này sẽ duy trì được nhiệt độ ổn định ở trên bếp, cái thứ nước kho này, mùi thơm chỉ càng ngày càng đậm, càng ngày càng thơm, huống chi là sản phẩm của sư nương, tất nhiên mùi thơm sẽ rất bá đạo, khiến hàng xóm trong tiểu khu ngửi mùi thơm chảy nước miếng. Ngươi biết trong khoảng thời gian này hàng xóm xung quanh sống thế nào không? Ban ngày ăn no còn dễ nói, nhưng đến nửa đêm ngửi được mùi thơm này, bụng kêu ùng ục ục đói không ngủ được, đặc biệt là những người đi dạo vào buổi tối, ngươi thật sự không cách nào nghĩ ra bọn họ gặp phải công kích tinh thần mạnh mẽ bao nhiêu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi đi ra ngoài dạo một vòng, ngửi mùi thơm càng ngày càng đói thì không cần nói. Lúc này gặp người quen, hai người chưa nói được ba câu, kết quả mùi thơm thổi tới, chỉ nghe xẹt một tiếng, một hàng nước bọt trong suốt vô thức chảy ra theo khóe miệng. Khỏi phải nói hình ảnh đó xấu hổ đến mức nào. Trong tiểu khu có rất nhiều người thích tập thể hình, cộng thêm hoàn cảnh nơi này tốt như vậy, sáng sớm luyện tập thân thể, tất nhiên số người chạy vào buổi tối cũng không ít. Kết quả, những người này ra ngoài chạy một vòng, ngược lại đói đến ngực dán vào lưng, chỉ có thể đi ăn chút đồ ăn khác để bù vào. Kết quả, gần đây cân nặng của người trong tiểu khu tăng vọt, mỗi ngày đi ra ngoài ngửi được mùi thơm này, cả đám đều sắp bị tra tấn điên rồi. Đi khiếu nại cũng vô dụng, bất động sản cũng không còn cách nào khác. Cũng không thể tìm tới cửa nói nhà ngươi làm đồ ăn quá thơm, cho ta ăn hai miếng chứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.